Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 377, tiếp nhận thổ ảnh. Thêm canh tư, cùng thượng nhẫn nhóm tụ qua bữa ăn sau đó. Shirakawa trở lại nhà mình phòng nhỏ. Mimi ngủ một giấc, sau đó bắt đầu chính mình chuẩn bị. Thổ ảnh là nham ẩn thủ lĩnh. Tiếp nhận nghi thức là một kiện tương đối trang trọng sự tình. Nghi thức định tại 3 ngày sau. Nhưng là Shirakawa muốn tại tiền tam ngày. Liền bắt đầu tiến vào cung phụng trấn thôn chi thạch thần trong xã. Lấy lạnh lẽo nước suối tẩy thân thể bụi trần. Sau đó đối mặt trấn thôn chi đá minh tưởng. Trai giới cơ thể và đầu óc. Tạp chí trùng đương tiếp nhận nghi thức ngày đó thời điểm. Shirakawa thật sớm kết thúc minh tưởng. Sau đó thay sạch sẽ màu xanh da trời áo ngắn vải thô. Không biết rõ áo ngắn vải thô là dạng gì thức quần áo. Chính mình đi Baidu xem. Thuần khiết hán phục. Sau đó châm lên màu trắng thúc yêu. Sau đó mặc lên màu đen ống dài thức nhẫn giả dày cao su. Tỏ ra anh khí phi thường. Đã điều chỉnh xong thị lực. Một tả một hữu cặp mắt. Một hắc một đỏ. Vẻ kinh dị con ngươi. Càng mang đến mị lực dị thường. Shirakawa đem hết thảy sửa sang lại sau đó. Mở ra đền thờ đại môn. Bên ngoài đã đợi sau khi 4 gã thượng nhẫn. Theo thứ tự là Kisuchi, Diệp Lạc, Lão Tử Cùng Phiền. Lão Tử Cùng Phiền là Jinchuriki. Giám thị tại chịu đựng trên đỉnh. Nhưng là mới ảnh kế vị loại đại sự này. Chính là muốn tham gia. Hừ, nghĩ không ra Onoki người này vậy mà sẽ đem thổ ảnh chỗ ngồi truyền cho ngươi. Lão Tử nhìn ăn mặc. Áo ngắn vải thô. Chính quy chính nâng. Mặt đầy anh khí Shirakawa. Hừ một tiếng. Ha ha. Lão Tử tiền bối quá khen. Shirakawa cười cười. Cũng không đáp lời. Được. Không cần nói nhiều. Bây giờ còn là đi trước thổ ảnh cứ đi. Thổ ảnh đại nhân đã đợi. Kisuchi nhìn Shirakawa. Cũng là hài lòng gật đầu một cái. Trừ trẻ tuổi một chút. Vẻ ngoài là một đỉnh cái. Nhất là vậy đối với vẻ kinh dị hai con ngươi. Càng lộ vẻ mị lực, có thể mê đảo một mảng lớn nữ hài. Được, Shirakawa cười gật đầu một cái. Mặc dù có qua tại thế giới trong hội nghị, làm hải quân nguyên soái lên tiếng cơ hội, nhưng là như cụ miễn không có chút khẩn trương. Thân hình búng một cái, nhất thời nhảy hướng thổ ảnh cư. Kisuchi, Diệp Lạc Cùng Phiền nhất thời theo sát lên. Nhượng hắn chờ một lát, có cái gì cùng lắm. Lão Tử lầm bầm một tiếng, bất quá vẫn là theo sau. Tại trường nhai đầu, Shirakawa dừng lại bay vút, dừng lại, đoạn đường này, hắn cần đi, 4 gã thượng nhẫn theo sau lưng bảo vệ. Hắn cần tại thôn dân nhìn chăm chú bên dưới, đi vào thổ ảnh cư, đó chính là sắp tiếp nhận thổ ảnh Shirakawa đại nhân nha. Thật là đẹp trai a. Đúng a, đây cũng quá trẻ tuổi đi. Nghe nói hắn đã thừa kế nhị đại đại nhân khai phá bụi độn huyết kế đào thải. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng là thực lực nhưng là rất lợi hại nha. Thật là lợi hại, khó trách đệ tam đại nhân sẽ chọn hắn làm mới nhậm chức thổ ảnh. Tả hữu hai bên đường phố, đứng đầy thôn dân, nhìn mang theo 4 gã thượng nhẫn đi tới Shirakawa. Nghị luận ầm ĩ, có hiểu lầm lão giả, có hoa si thiếu nữ. Còn có thán phục nhẫn giả. Shirakawa mắt nhìn thẳng. Thẳng tắp đi qua đường phố. Nhận lấy các thôn dân nghị luận. Thẳng đi về phía thổ ảnh cư. Đến đỉnh cấp. Onoki cũng sớm đã mang tốt thổ ảnh nón lá. Ăn mặc thổ quốc đặc hữu quần áo trang sức. Bay trên không trung. Trừ hắn ra. Còn có mấy vị thượng nhẫn. Tỉ như bạo độn Kari. Mỗi người đều là bàn tay nhất phương tinh anh thượng nhẫn. Cũng ở đây Shirakawa mời tiệc rượu trên. Từng uống rượu. Thổ ảnh đại nhân. Shirakawa dẫn Kisuchi, Diệp Lạc, Lão Tử Cùng Phiền. Hướng Onoki thi lễ. Ừ. Onoki nhìn thái độ kính cẩn. Hoàn toàn không có bình thường nói năng tùy tiện Shirakawa. Không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Xoay người bay đi. Mặt hướng toàn thôn thôn dân. Thổ ảnh đại nhân. Các thôn dân nhìn tung bay ở thổ ảnh cư tiền Onoki. không khỏi lớn tiếng kêu lên. Có giữ lại ý, biểu đạt bọn họ đối với. Đúng, vị này đức cao nhìn chúng thổ ảnh xem trọng. Hừ, lão tử cùng phiền đứng chung một chỗ. Rên lên một tiếng, nham ẩn thôn thành lập với chọc nham thạch trong lúc đó. Tại hoàn cảnh ác liệt bên trong, chúng ta lấy ương ngạnh thạch chi ý chí mà sống tồn đến nay. Onoki lão, cũng mệt mỏi. Onoki nhìn phía dưới dân chúng, không khỏi thán một hơi. Thanh âm truyền khắp toàn thôn. Hắn nơi cổ họng mang vô tuyến điện truyền tin công trình. Shirakawa, Onoki hướng về phía Shirakawa ngoác ngoác tay. Phải, Shirakawa nhìn Onoki đối với chính mình vẫy tay. Nhất thời đi lên trước, cùng bay trên không trung Onoki cũng liệt vào. Bắt đầu từ hôm nay, thôn liền giao phó cho ngươi. Onoki đỉnh đầu gỡ xuống viết đất chữ thổ ảnh nón lá. Sau đó đưa cho Shirakawa. Ta đem dùng ta sinh mạng, thủ hộ thôn. Tại ta làm thổ ảnh thời điểm, ta sẽ hết lực bảo vệ cái này đỉnh nón lá vinh dự. Shirakawa nghiêm túc nói. Hắn không có mang vô tuyến điện truyền tin, nhưng là hắn có Haki quan sát. Thanh âm không lớn, nhưng là lại có thể chính xác đưa vào mỗi người thôn dân trong tai. Ừ, Onoki nhìn nghiêm túc Shirakawa, hài lòng gật đầu một cái, phiêu tới phía sau, nhượng Shirakawa một mình đối mặt thôn dân. Ta ở chỗ này, trang nghiêm tiên thệ, bằng vào ta nhẫn đạo, bảo vệ thôn này, thề bảo vệ hắn. Shirakawa nâng bắt tay trung thổ ảnh nón lá, hướng thôn dân trang trọng tiên thệ. Đệ tứ đại nhân, các thôn dân từ rõ ràng từng chữ từng câu. Nghe được Shirakawa quyết tâm, không khỏi có vẻ hưng phấn, mở miệng reo hò. Shirakawa khi lấy được thôn dân khẳng định sau đó, mới đem kia đỉnh nón lá mang đến đỉnh đầu. Shirakawa đại ca, đệ tứ thổ ảnh, đất đen đứng ở trong đám người. Nhìn thổ ảnh cư đỉnh cấp Shirakawa, trong đám người, không khỏi hưng phấn nhảy nhót liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hảo tiểu tử. Onoki nhìn đeo lên thổ ảnh nón lá Shirakawa, không khỏi khóe miệng một phát. Truyền tin nhẫn giả, thượng nhẫn nhóm nhìn chăm chú liếc mắt. Bọn họ cùng bình thường thôn dân, còn có những kia hạ nhẫn nhóm khác nhau. Thoáng cái liền nghe ra loại này thanh âm cổ quái. Haki quan sát đem Shirakawa thanh âm, cẩn thận tỉ mỉ đưa vào mỗi người thôn dân, còn có nhẫn giả trong lòng. Loại này thanh âm cùng vô tuyến điện giọng điện tử, đương nhiên là có phân biệt, nhượng người phảng phất từ đáy lòng nghe được này cổ thanh âm. Tạo thành phảng phất Shirakawa trịnh trọng tiên thệ, đạt được bọn họ tâm linh đáp lại một dạng, cho thấy tương đối bất phàm hiệu quả, đồng thời cũng để cho thượng nhẫn nhóm cổ quái. Cái này là làm sao làm được? Cha, Kisuchi đại thúc dựa vào hướng Onoki. Đây cũng là truyền tin nhẫn giả bản lĩnh. Tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều. Không muốn lên tiếng. Tiểu tử này hiện tại đã là chúng ta nham ẩn thôn ảnh. Sau này sẽ là thật chính tự mình người. Onoki khóe miệng một phát. Thoát được còn lại thượng nhẫn. Hướng Kisuchi dặn dò. Thì ra là như vậy. Kisuchi nhìn lão mưu thâm toán Onoki. Không khỏi bội phục lên. Trở thành thổ ảnh. Một thôn dài. Loại này quyền lợi dục vọng, dù là Shirakawa là gián điệp, cũng sẽ phản bội nguyên lai thế lực, từ đó chuyên tâm là nham ẩn phục vụ. Cao, quả nhiên cao, cái này Haki quan sát thật đúng là tốt dùng. Shirakawa hướng các thôn dân vẫy tay cánh tay, phảng phất diệt binh một dạng trong lòng không khỏi cười nói. Tới trễ giờ, bất quá vẫn là đến, phía sau còn có một canh, vẫn là thêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.